Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 153 thứ 9 chương quý cùng tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hữu thân thể chẳng huống, Hà Nhu cùng Tả Văn cũng không biết được, bọn họ còn tưởng rằng chẳng qua là vết thương cũ chưa lành, nghỉ ngơi đoạn thời gian sẽ khôi phục nguyên trạng. Ai cũng không nghĩ tới từ hữu trong cơ thể ẩn núp một đạo âm lãnh ác độc ám kình, không chỉ có làm cho hắn võ công mất hết, lại rất khả năng mệnh không lâu. Hy thêm chi mấy lần cùng Lý Dịch Phượng tiếp xúc, Tả Văn đều ở nơi xa cảnh giới, cho nên cũng không biết định kim đan tồn tại, càng đừng nói luôn luôn tại Minh Ngọc Sơn chưa từng rời đi. Hà Nhu lúc này hỏi từ hữu châm trước một hai, còn là quyết định hướng Hà Nhu thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Hai người này coi như là tương đắc vô gian, Hà Nhu muốn làm cái gì, hắn hoàn toàn rõ ràng, huyết hải thâm cừu báo phía trước, hai người sẽ không trở thành địch nhân, báo cho biết hắn trong đó nội tình sẽ không ảnh hưởng mình thân an toàn. Từ hữu nói tiền căn, nói, ta này mệnh vốn là từ thi sơn biển máu trong kiểm trở về, có thể sống một ngày là một ngày, không hề quan trọng. Phía trước sở dĩ chưa cùng ngươi nói rõ, là vì không tìm được thích hợp cơ hội. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân, Ôn Nhi Tuyền từng nói qua ta có thể khỏi hẳn, nhưng Lý Dịch Phượng lại cho rằng có dấu phiêu lưu, có lẽ tương lai mỗi một ngày sẽ đột nhiên phát tác nghiêm trọng khi nguy hiểm cho tánh mạng. Dù sao hắn cũng không thể như vậy khẳng định ta vốn không có thật sao. Hà Nhu mấy năm nay du lịch thiên hạ, hiểu biết cùng trải qua đều không người nhưng đụng, dưỡng một tay chấn định công phu, được nghe từ hữu này lời nói, chút không hề động sắc nói. Ôn Như Tuyền thánh thủ tên thiên hạ hàm biết, hắn kim khẩu ngọc đoạn nói ngươi không việc gì, nhất định hội không việc gì. Về phần Lý Dịch Phượng, bất quá sư theo Lý Trường Phong học quá vài ngày y thuật, họa chút phù thủy che đậy ngu dân thôi, nói chuyện giật gân, làm không thể tính. Từ hữu cười khổ nói, ngươi cũng không tất an ủi ta, Lý Trường Phong chứ. Luận bệnh, 6 cuốn, mạch huyết, 12 cuốn, y thuật như thế nào, trải rộng ích châu sinh từ đã thuyết minh hết thảy. Lý Dịch Phượng từ nhỏ liền hầu hạ Tả Hữu, mưa dầm thấm đất không học được Lý Trường Phong 8 phần, cũng có 5 thành công lực, hắn lo lắng của ta bệnh, thậm chí không tiếc ngày đêm kiêm trình, theo Hạc Minh Sơn cầu đến 3 khỏa định kim đan, nghĩ đến sẽ không là nói chuyện giật gân lời nói vô căn cứ. Lý Trường Phong dựa vào kỹ càng y thuật chặt chẽ ngồi ổn thiên sư đạo bảy đại tế tiểu ngai vàng, ở dân gian danh dự chi long, cơ hồ ngay cả tôn quan cũng không có thể so sánh, hơn nữa chứ thư lập đạo lấy. Luận bệnh, cùng, mạch huyết, hai bản sách thuốc được xưng là Trương Trọng Cảnh, Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, sau tối có Sáng Tạo Tính Lý Luận Y Học tác phẩm nghiên cứu. Nếu nói Ôn Như Thuyền có thể cứu người sống, Lý Trường Phong lại có thể cứu người chết, hai người ít nhất là sàn sàn như nhau trong lúc đó. Hà Nhu lắc đầu nói, ta xem thất lang tướng mạo cũng không phải người chết sớm, cho dù Lý Dịch Phượng lời nói không hư, người hiện tại thân nhiễm nào đó nghi a cũng chắc chắn gặp dữ hóa lành, bình yên vô sự. Hắn trầm tư hội, dứt khoát nói, định kim đan thật là quá trọng yếu, ít nhất có thể cứu ngươi 3 lượt nguy nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất lang, phong hồ bệnh không phải bệnh bộc phát nặng, hắn nội lực thâm hậu, còn có thể duy trì một ít thời gian, định kim đan trước không cần dùng, nhiều tìm chút danh y tới hỏi trần, nói không chừng có ai có thể giải hắn độc tính. Từ hữu mắt lượng như sao sớm, dừng ở Hà Nhu, nói, kỳ dực nếu là ngươi bị thương, ta đồng dạng hội dùng định kim đan tới cứu ngươi. Phong hồ cùng ta có đồng sinh cộng tử chi nghĩa, cũng có ước làm huynh đệ chi nặc, có thể cứu hắn tánh mạng, đừng nói một viên định kim đan, chính là 3 khỏa tất cả đều cầm, lại đáng giá cái gì. Hà Nhu đứng dậy, trịnh trọng đối đãi sửa sang lại tốt ăn mặc, sau đó hai tay vén quỳ xuống đất nghiêm mặt nói. Thất lang, người sinh mà có quý tiện, ngươi là chủ chúng ta là tôi tớ, so với chi tự nhiên lấy chủ là trước. Ta cuộc đời chưa từng có bằng hữu, nhưng cùng phong hổ này đó thời gian ở chung, dĩ nhiên đưa hắn coi là chi giao, nếu có thể cứu này tánh mạng, sao lại keo kiệt một viên định kim đan. Chính là định kim đan thế tổn bất quá 10 dư khỏa, dùng một viên, liền thiếu một viên, thực đến ngươi nội thương phát tác thời điểm, thiếu này khỏa định kim đan, có lẽ sẽ đã mất mạng. Ngươi nếu không ở, mọi sự hiu hí, chúng ta chính là còn sống, lại có gì dùng. Phong hồ như thế ta cũng như thế, ngày sau nếu gặp được hiểm chỗ thà rằng vừa chết cũng không thể dùng định kim đan điếu mệnh. Tiên địa chúng sinh như nhất cái gọi là quý tiện chính là thế nhân trong mắt quý tiện mà thôi. Kỳ dực ngươi học cứu thiên nhân, điểm này kiến thức lại ngay cả thiên sư đạo cũng không như. Từ hữu không có dìu hắn, thở dài, nói. Sự có nặng nhẹ, định kim đan cũng không phải cái gì hiếm lạ vật, trước cứu phong hồ tánh mạng, ngày sau nếu ta thật sự cần, lại đi Hạc Minh Sơn cầu Lý Trường Phong ban thuốc tốt lắm. Thất lang, ngươi cho là định kim đan là nê sa gạch ngói vụn cuối người nhặt đều là sao? Lý Trường Phong bất quá luyện chế 10 dư khỏa, lần này cho ngươi 3 khỏa, đã là thiên đại ân huệ, há chịu đi thêm ban cho. Từ hữu khẽ cười nói, Nếu luận học vấn ta không bằng ngươi, có thể nói việc buôn bán, ngươi cũng không như ta. Thiên sư đạo xét đến cùng, cũng là tụ quyên tiền tài giáo phái, định kim đan là Lý Trường Phong áp đáy hòm bản sự, sao lại thật sự chỉ có 10 dư khỏa. Ngươi biết không định kim đan truyền đã bao nhiêu năm, 10 dư năm luôn có. Ta ở Ngụy Quốc khi đã nghe nói quá định kim đan đại danh. Thì phải là, nhiều thế này năm, hàng năm luyện chế mấy lô, phế lại nhiều, hơn 100 khỏa chữ hàng luôn có. Bằng không gặp được không thể trêu vào các quý nhân đến xin thuốc lại phiên đáy hòm cầm không ra thiên sư đạo cạnh cửa tôn quan thể diện hướng làm sao các. Huống hồ ta mặc dù không phải tự coi nhẹ mình, nhưng là biết nếu thật sự tồn thế chỉ có 10 dư khỏa cần bằng ta tư thị qua lại tình cảm cầu không được này 10 chi 23. Hà Nhu á khẩu không trả lời được cẩn thận ngẫm lại, Từ Hữu nói rất đạo lý, không buôn bán không gian dối, Lý Trường Phong tuy rằng hành y tế thế, nhưng cũng là thiên sư đạo đại tế tửu, chỉ nhìn lần này Đỗ Tĩnh Chi ở Dương Châu nhắc lên huyết vũ tinh phong, chỉ biết tiền tài đối với thiên sư đạo có bao nhiêu sao trọng yếu, người không thể vì thiên sư kiếm tiền, cũng ngồi không xong đại tế tửu ngai vàng. Cho nên đối với ngoại truyền ngôn cận có 10 dư khỏa định kim đan, cực có thể là vì cố định lên giá, bán một cái giá tốt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã như vậy, Hà Nhu cũng không có ngăn cản lý do cùng Từ Hữu một đạo đi xương phòng vấn an Tả Văn. Lý Xương mở cửa, mặt có yêu sắc Từ Hữu lấy mục ý bảo, Lý Xương thấp giọng nói. So với hôm qua quá nặng, khẩu đã không thể nói. Từ Hữu trong lòng trầm xuống, hôm qua đến khi còn có thể nói chuyện, không nghĩ tới hôm nay liền mất lời, đi đến phụ cận thu phân chính bưng bát đưa Tả Văn uống thuốc. Hắn mặt như giấy vàng, thở hổn hển như tơ, mắt hổ đóng chặt, may mà khớp hàm còn có thể khép mở, ý thức còn tính thanh tỉnh, biết hết sức uống thuốc, chẳng qua đầu lưỡi toan ma uống đi vào dược có một nửa đều chảy ra. Từ Hữu nghe này tới hỏi Trần Đại Phu nói qua Tả Văn trúng độc tựa hồ có thể tê liệt hệ thần kinh, ngũ cảm ngũ thức sẽ dần dần biến mất toàn thân không thể động thẳng đến lan tràn đến đại não, sau đó chết đi có thể nói ác độc thực. Thu Phân nghe được động tĩnh, quay đầu đến, nhìn Từ Hữu đã là rơi lệ đầy mặt. Từ Tấn Lăng bắt đầu Tả Văn cùng nàng sớm chiều ở chung, đôn hậu lấy đãi chiếu cố có thêm, lẫn nhau gian tình đồng huynh muội, mắt thấy tình cảnh này, há có thể cầm giữ chủ. Từ Hữu nhẹ nhàng vuốt ve của nàng búi tóc ôn nhu nói. Đừng khóc, ta đã tìm được cứu phong hổ dược vật. A Thu Phân cùng Lý Xương đồng thời mừng như điên, Từ Hữu không kịp giải thích nhiều lắm, dựa theo Hà Nhu chỉ đạo, làm cho Thu Phân dùng long não diệp tiên nước lạnh lại sau, hóa ra định kim đan, phân ba lượt đưa Tả Văn ăn vào. Đêm đó Tả Văn nôn máu đen không thôi, đến hôm sau sáng sớm, sắc mặt cuối cùng khôi phục bình thường, tuy rằng trắng bệch nhưng không hề là giấy vàng bàn bộ dáng, có thể thấp giọng nói chuyện. Từ Hữu ngay cả định kim đan đều dùng, tự cũng bỏ được dùng hết bát xúc cho hắn bổ huyết khí, lại qua 3 năm ngày, cuối cùng bài tẫn dư độc có thể dưới đi lại, tánh mạng xem như bảo vệ. Quỷ môn quan đi nhất tao, có cái gì cảm thủ? Này ngày ánh mặt trời chính thịnh, là vào đông khó được thời tiết tốt, Từ Hữu cùng Tả Văn ngồi ở hành lang hạ tùy ý ấm áp ánh sáng ở trên người dao động, nói không nên lời thích ý cùng tự tại. Tả Văn trên người bọc thật dày chăn bông, ho khan một tiếng, nói. Ta theo quân nhiều năm, quỷ môn quan đi rồi không chỉ này nhất tao, chính là ngày xưa này đều là đao kiếm sát khí, sinh tử một cái chớp mắt tránh thoát đi cũng liền trôi qua. Khả lần này cũng là vừa động không thể động, trong óc cái gì đều rõ ràng, khả chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tử vong, cái loại cảm giác này, nói thật đời này ta cũng không tưởng tái thể nghiệm lần thứ hai. Chấm, Từ Hữu cười ha ha, nói, họa là chỗ dựa của phúc, lần này đại nạn không chết, phong hồ tất có hạnh phúc mai sau. Nếu không lang quân dùng định kim đan, tốt lắm, không cần nâng lên, với ngươi so sánh với, định kim đan không coi là quý trọng. Từ Hữu cau mày nói. Đều là kỳ dực này miệng rộng, ta dặn dò quá hắn không được nói cho ngươi, còn là không nghe phân phó. Hà Nhu vị trí bất đồng, đối hắn mà nói Từ Hữu làm ra lớn như vậy hy sinh, vô luận cùng công cùng tư, đều phải nói cho Tả Văn biết. Thu mua lòng người cũng tốt, bảo cho biết lấy ân cũng thế, Từ Hữu không muốn, hoặc là không có phương tiện đi làm chuyện, hắn đều bụng làm dạ chịu. Dùng một viên định kim đan cố nhiên đáng tiếc nhưng muốn bởi vậy làm cho Tả Văn máu chảy đầu rơi cũng coi như dùng là có chút giá trị. Này không trách Hà Lang Quân, là ta nhất định phải hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Văn mắt hồ bắt đầu khởi động khó có thể nói nên lời cảm kích nói. Định kim đan là Lang Quân bảo mệnh chi dược, Lý Linh Quan không biết tốn bao nhiêu tâm huyết mới đưa cho Lang Quân, nhưng không ngờ lãng phí ở ta trên người. Chính là định kim đan, không cần để ở trong lòng. Lão thiên gia thật muốn thu mạng của ta đi, chính là lại nhiều định kim đan, cũng không tế cho xử. Từ Hữu trấn an hai câu, đúng lúc này, nhìn đến Vạn Kỳ đi đến, lập tức đón đi qua, nói. Không phải nói từ nay trở đi mới đến tiền đường sao? Như thế nào trước tiên trở lại? Phu nhân cùng lang chủ còn tại trên thuyền, ta trên đường đổi thừa khoái mã, đi trước trở về cùng lang quân thông báo tin tức. Từ Hữu biết Chiêm Văn Quân khẳng định có việc muốn nói cho chính mình, gặp Vạn Kỳ phong trần mệt mỏi, ngay cả môi đều nổi lên vết sách, việc gọi Thu Phân chiếu cố Tả Văn cùng Vạn Kỳ đến trong phòng nói chuyện. Uống trước chén trà, nhuận nhuận cổ họng, Từ Hữu tự tay cấp Vạn Kỳ đổ chén nước trà, nhìn nàng uống một hơi cạn sạch tích lạc nước trà dính ướt vạt áo, cười nói. Chậm một chút, đừng sặc đến. Vạn Kỳ tính tình cao lãnh, cũng không từng ở nam tử trước mặt như vậy tùy tính, chẳng qua đối mặt Từ Hữu khi, hết thảy đều có biến hóa, dường như làm cái gì đều đương nhiên, không cần suy nghĩ có thể hay không thất nghi, có thể hay không khoe cái xấu, có thể hay không dẫn tới người khác bất khoái. Vô luận như thế nào, Từ Hữu vĩnh viễn là ôn nhuận như ngọc bộ dáng, hơi hơi mà cười, nhu hòa làm cho người ta tưởng như vậy dựa vào ở trên người, chưa từng rời đi. Chú, luận bệnh, cùng, mạch huyết, là đời Tấn Thái Y Vương Thúc Hòa sáng tác, người này thu thập sách cổ, đem Trương Trọng Cảnh mất đi. Thương Hàn tạp bệnh luận, sửa sang lại thành, Thương Hàn luận công không thể không, từ Trung Chiết Cây đến Lý Trường Phong trên người, đạt giả không cần miệt mài theo đuổi. Cách Trương.